Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Lần đầu nhiệm vụ ẩn tàng khen thưởng. Rốt cục thấy rõ độc giác ma xà huyết hồng độc giác phía trên cái kia lượng kim sắc kiểu chữ tên. Lý Minh trong nháy mắt há to mồm, bị triệt để chấn kinh không được. Gia hỏa này không chỉ có là linh thú cấp boss, hơn nữa còn là một cái thực lực càng cường đại linh thú đầu lĩnh, mà lại khác đẳng cấp cũng thình lình đạt tới cấp 50, cho nên mới sẽ nhẹ nhàng như vậy bắt NPC binh lính. Phải biết NPC binh lính yếu hơn nữa cũng là phổ biến vượt qua cấp 50 chiến sĩ, nhưng là gặp linh thú đầu lĩnh cấp ma thú, bọn họ cũng chỉ có thể là một con đường chết. Ngay tại Lý Minh bị độc giác ma xà thân phận dọa đến hai mắt đăm đăm thời điểm, đột nhiên, một đạo màu tím ánh sáng tại ma xà đầu phía dưới yếu ớt lập lòe một chút, lập tức gây nên hắn chú ý lực. Nguyên lai thật có đồ. Cái thứ nhất tiến vào hang cát người chơi, hệ thống quả nhiên cho hắn thiết lập ngoài định mức địa đồ khen thưởng. Hiện tại Lý Minh có thể vững tin, lần đầu nhiệm vụ ẩn tàng khen thưởng suy đoán đúng là không sai. Hắn hiện tại cũng nhớ tới người thứ nhất giết chết thôn thi địa long. Hắn tuy nhiên lúc đó không có phát hiện cái gì, là bởi vì hắn không có tiến vào địa long xào huyệt xem xét, mà chính là bị thiên tâm minh lần thứ hai giết boss lúc cẩn thận tìm kiếm một phen. Bọn họ nhất định tìm tới thứ gì. Đến mức khôi lỗi cuồng bái chỗ khen thưởng thêm, chỉ sợ cũng bị thiên tâm minh tại liền lấy đi. Cái kia cũng chỉ còn lại có phệ hồn linh quỷ nơi đó còn có bảo bối tồn tại. Đoán chừng hiện tại Tàn Nguyệt lâu cũng không có buông tha. Nguyên lai mình lãng phí nhiều như vậy khen thưởng. Lý Minh nhất thời cảm thấy có chút đau lòng, mất đi khẳng định không cầm về được. Nhưng là trước mắt, hắn quyết định không còn từ bỏ. Boss đầu phía dưới bị nó thủ hộ cực kỳ chặt chẽ, đồ vật nhất định là cái bảo bối, nhất định phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Minh ca, tình huống thế nào, làm sao đi vào nửa ngày còn không tìm được? Phạm Hoa thanh âm tại trên kênh party vang lên. Tìm tới, bất quá lấy không được, ta chính đang nghĩ biện pháp. Lý Minh bất đắc dĩ hồi đáp. Thật có đồ à, nó thả ở đâu? Chúng ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn hỏi. Đoán chừng các ngươi cũng không có cách. Đồ vật giấu ở boss đầu phía dưới. Đây chính là một đầu linh thú đầu lĩnh cấp boss. Lý Minh đem tình huống nói cho đồng đội. Không phải đâu, thế mà giấu ở nơi đó. Hệ thống đây là chỉnh người đây. Gia Lạc Bỉ Hải đái hoảng sợ nói. Ta đi, thứ này cũng ngang với là nhổ răng cọp, hơn nữa còn là linh thú cấp đầu lĩnh boss, nó hắt cái xì hơi đều có thể muốn chúng ta mệnh đâu. Nhân Thiện bị chư khi im lặng nói ra, các ngươi đừng ngắt lời, chúng ta tranh thủ thời gian giúp Minh ca muốn cái ý tưởng a. Tịch Mịch Như Yên nói ra, muốn theo boss đầu dưới đáy cầm tới khen thưởng, vậy cũng chỉ có thể để nó động một cái đầu, nhưng là lại không thể bừng tỉnh nó. Thiên Nhai Phiêu Phiêu phân tích nói, này làm sao làm, muốn là động nó đầu, vạn nhất tỉnh Minh ca tuyệt đối chết chắc. Gia Lạc Bỉ Hải đái nói ra, không kinh động nó tình huống, chỉ có thể chờ đợi chính nó động, hoặc là nghĩ biện pháp để nó một chút cảm giác không thoải mái, biến hóa một chút tư thế ngủ cũng được. Phạm Hoa nói ra, cho nó bắt ngứa à, toàn thân nó đều là bao trùm lấy lân giáp đây. Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ nói, vậy ta trước chờ một chút, nó có thể không thể chính mình động một cái, thực sự không được suy nghĩ thêm nó phương pháp. Lý Minh nói ra, được, ngươi cũng phải cẩn thận a. Phạm Hoa cảnh cáo nói. Lý Minh tiếp tục lưng dán vào vách đá đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm boss bất luận cái gì rất nhỏ động tĩnh. Mong mỏi kỳ tích có thể xuất hiện. nó đầu một chút, check đi một chút liền có thể. Bởi vì hắn đã thấy, boss đầu phía dưới, vậy mà gối lên một cái hào quang màu tím lập lòe hình tròn vật thể. Giống như là một cái rất lớn trứng lớn. Đó là trứng rắn à? Cũng chỉ có boss chính mình trứng rắn, nó mới sẽ như thế bảo bối liền ngủ đều chết che chở. Ta nhìn thấy cái này đạo cụ là cái gì? Nó tựa như là một cái to lớn trứng rắn. Thế nhưng là trứng rắn lại là cái gì bảo vật? Lý Minh vội vàng hỏi. Trứng rắn, cái này một số, toàn thể đồng đội đều bị kinh ngạc đến ngây người. Không phải đâu, linh giới bên trong thế nhưng là không có thiết lập sủng vật hệ thống. Cũng chưa từng nghe nói có trứng sủng vật tồn tại a. Phạm Hoa nghi hoặc nói ra, đần a, mặc dù không có sủng vật hệ thống, nhưng quan phương không phải đã nói về sau có cái gì linh thị hệ thống. Trứng rắn thì nhất định là trứng sủng vật à, nó liền không thể ấp trứng ra linh thị. Tịch Mịch Như Yên hỏi ngược lại, Yên mỹ nữ nói có đạo lý, đây là cấp 50 linh thú đầu lĩnh boss, nó trứng rắn nhất định vô cùng chân quý. Nhân thiện bị chư khi gật đầu nói, đáng tiếc nhị sư huynh không ở chỗ này, nói không chừng hỏi một chút hắn, liền có thể đạt được một số chúng ta không biết trò chơi tư liệu. Thiên nhai phiêu phiêu giận dữ, nói, tuyệt đối đừng hỏi nhị sư huynh, hắn nhưng là thiên tâm minh người. Phạm Hoa vội vàng nói, mọi người cùng nhau trầm mặc xuống, ai cũng không biết nên như thế nào đi giúp Lý Minh. Chờ đợi vài phút, boss Y Nguyên đang ngủ say, đoán chừng không đến ban đêm không hồi tỉnh đến. Điều này cũng làm cho Lý Minh tạm thời không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thế nhưng là boss không nhúc nhích, chỉ có trong lỗ mũi tiếng ngáy không ngừng vang lên, để hắn cũng vô kế khả thi. Nghĩ không ra càng phương pháp tốt thu hoạch đạo cụ, gần trong gang tấc khen thưởng lại lấy không đến tay. Để Lý Minh trong lòng cảm thấy dị thường lo lắng, từ bỏ khẳng định không nỡ, mạo hiểm cũng đáng được thử một chút. Minh ca, ta nghĩ đến, boss toàn thân đều là lân giáp, duy chỉ có lỗ mũi một mực ngáy khò khò. Phụ thân ta cũng ưa thích ngáy ngủ, ta khi còn bé tinh nghịch nắm bắt hắn cái mũi, hắn liền sẽ quay đầu tiếp tục giấc ngủ dài. Nói không chừng cái này dường như có thể thử một chút. Nhưng là vạn một thất bại cũng đừng trách ta. Tịch Mịch Như Yên chợt nhớ tới nàng nhìn thấy boss lúc tình huống, không khỏi hưng phấn nói ra, phương pháp kia cũng quá nguy hiểm a, đi làm boss cái mũi, vạn vừa tỉnh lại nhưng là hỏng bét. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra, Yên mỹ nữ nói phương pháp có thể thử một chút, bằng không chờ đến trời tối thì triệt để không đùa. Lý Minh lắc đầu nói ra, hiện tại đã là buổi chiều 16 điểm nhiều, xế chiều hôm nay chạm gác ma ảnh nhiệm vụ tuy nhiên hoàn thành, có thể kiện bảo bối này lưu cho hắn thời gian cũng đã không nhiều. Tốt a, ngươi phải cẩn thận. Phạm Hoa sờ đầu một cái, không khuyên nữa ngăn trở. Lý Minh nhìn chằm chằm độc giác ma xà hai cái to lớn lỗ mũi, trong lòng suy tư làm như thế nào thi hành. Tịch Mịch Như Yên nghĩ ra phương án, không thể bừng tỉnh boss, động tác liền phải vô cùng ôn nhu, muốn là cho nó một chút kích thích, gia hỏa này nói không chừng sẽ lập tức tỉnh lại, đến lúc đó đồ vật lấy không được sẽ còn trắng trắng treo một lần. Lý Minh gọi ra bao khỏa tìm kiếm lấy có thể sử dụng đạo cụ, nhưng là tìm tới tìm lui lại không có một kiện nhẹ nhàng điểm đạo cụ, tốt nhất là một mảnh lông vũ. Đúng, lông vũ, rắn chắc lông chim, hắn trong khố phòng giống như có loại vật này. Hưng phấn, Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra nhà kho, từ bên trong chứa đựng trên lan can, rất mau tìm cần tài liệu. Đây là chế tạo máy móc tên nỏ còn thừa tài liệu. Cầm lấy thật dài lông chim, Lý Minh thở dài ra một hơi, chậm rãi di động tới cước bộ, hướng về boss trước người chậm rãi tới gần. Phù phù phù, to dài tiếng ngáy vẫn còn tiếp tục. Hắn vươn tay cánh tay, Lặng Yên đem lông vũ chậm rãi xích lại gần Boss lỗ mũi. Giờ khắc này hắn cảm giác mình trái tim đều muốn mãnh liệt nhảy ra cổ họng. Tay cũng có chút hơi run rẩy. Lông vũ chậm rãi tiếp xúc tại Boss trên lỗ mũi. Hô, một trận nặng nề trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lý Minh dọa đến kém chút hai chân mềm nhũn, chỉ muốn tranh thủ thời gian tiến vào cái kia trong hang động đào mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.